bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Không cần gì, chỉ cần trái tim rung động chung bước tiếp trên con đường, sau bao khó khăn qua vẫn luôn ở lại, dù cho những lúc lầm lỗi không làm ta xa nhau. Tình yêu ấy là những đêm sâu cứa lên con tim cô đơn mỗi đêm thâu, tại vì mình là bạn không thể yêu. Này em có biết rằng còn một người chờ em nơi đó, gió mang ngàn yêu thương nơi đây cơn bước đi xa, niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá nỗi đau sầu. Người ơi em có nhớ đến anh không, tiếng dương cầm ngân vang theo em khuất lối xa xăm, nhìn bóng em tan theo làn mây, chỉ còn những đắng cay tháng năm ngày dài chia đôi, giấc mơ ngày nào xa xôi. Đau là những nước mắt sâu trong lòng nhưng không nói cho ai mỗi đêm thơ dài, tình yêu ấy sẽ còn mãi bao giờ cho nguôi ngoai. Thời gian qua là những đêm sâu cứa lên con tim cô đơn mỗi đêm thâu, tại vì mình là bạn không thể yêu. Này em có biết rằng còn một người chờ em nơi đó, gió mang ngàn yêu thương nơi đây cơn bước đi xa, niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá nỗi đau sầu. Theo em khuất lối xa xăm, nhìn bóng em tan theo làn mây, chỉ còn những đắng cay tháng năm ngày dài chia đôi, giấc mơ ngày nào xa xôi. Gió mang ngàn yêu thương nơi đây cất bước đi xa, niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá nỗi đau sầu. Người ơi em có nhớ đến anh không, tiếng dương cầm ngân vang theo em khuất lối xa xăm, nhìn bóng em tan theo làn mây, chỉ còn những đắng cay tháng năm ngày dài chia đôi, ngày nào xa xôi. Chẳng em chẳng hay đôi mình vừa chia tay,

nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội buông tay. Anh muốn bên em đến lúc em chào ai chẳng an phận ở lại. Chẳng lẽ là anh nhìn sai mất rồi? Thôi để em lại, anh sẽ không tiện làm em nghĩ thêm. Đến lúc em có tất cả quay lại lại chẳng có anh. Còn anh gần bên xa, nhưng anh sẽ quay về sớm thôi. Em hãy đợi một người. Như ngày xưa.